Nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 11:11, thế hóa ra đây là đám cưới à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên liệu để xây dựng thuật thức là máu của hai đối tượng. Phần này thì hệ thống sẽ lo cho hắn. Đúng là vạn năng hệ thống mà. Đinh, ký chủ quá khen, quên mất tên này có độc tâm thuật. Bỏ vấn đề hệ thống vạn năng qua một bên. Phần mà Yozora cần quan tâm sẽ là phần ngôn linh. Bình thường thì ngôn linh sẽ được đọc từ hai phía. Nhưng do tình huống bây giờ khá đặc biệt cho nên chỉ cần một mình Yozora đọc thôi. Bên Inari thì hệ thống sẽ lo. Chỉ có điều cái ngôn linh này. Hệ thống, thật sự phải đọc à? Yozora xác định lại lần cuối. Cái ngôn linh này quá đặc biệt rồi. Đinh, phải đọc. Không hiểu sao Yozora lại nghe cái giọng nói điện tử băng lãnh của hệ thống thành giọng cười trên nỗi đau người khác. Chắc là ảo giác thôi. Yozora vội vàng hít một hơi thật sâu. Lại bỏ hết tạp niệm. Hắn cắn đầu ngón tay của mình để máu chảy ra. Sau đó ra lệnh cho hệ thống. Bắt đầu đi. Inari sắp không chịu nổi nữa rồi. Trong khi Yozora và hệ thống trao đổi thì tình trạng của Inari ngày càng kém. Phải nhanh trước khi Inari chết. Ngay khi Yozora ra lệnh, hệ thống cũng bắt đầu hành động. Chỉ thấy một giọt máu bay ra từ đầu ngón tay bị cắn của Yozora kết hợp với một giọt máu bay ra từ cơ thể của Inari. Vẽ nên một trận pháp phức tạp giữa hai người. Cho dù lấy tạo nghệ trận pháp bây giờ của Yozora cũng không thể xem hiểu được nó. Yozora bắt đầu đọc ngôn linh. Ta nguyện lấy thân xác này che chở cho ngươi. Nguyện để linh hồn này vĩnh viễn ở bên ngươi. Nguyện hiến dâng tất cả cho ngươi. Sinh mệnh của chúng ta sẽ được gắn liền vĩnh cửu. Lấy danh của ta, thành lập khế ước. Tới đây thì chắc có vài người nhận ra rồi. Trừ câu cuối ra thì mấy câu còn lại trong cái ngôn linh này được nói trong một cái thánh đường nào đó thì... Con mẹ nó, chả khác gì lời thề nguyện của cô dâu và chú rể cả. À khoan, đền thờ của Inari cũng tính là nơi thiêng liêng. Với cả Inari cũng là nữ nữa. Người nghĩ khởi nguyên nhãn không thể nhìn thấy giới tính à, thì... Đây khác đéo gì đám cưới. Quảng cáo, Yozora cười khổ, không ngờ... Người con gái, đầu tiên mà hắn trao lời thề nguyện cả đời lại là một con cáo. Mà thôi, ít ra con cáo này cũng là thần. Với cả sau này Inari có thể khôi phục lại mà. Nghĩ tới đây, tâm lý Yozora lập tức thăng bằng trở lại. Đinh, ký chủ thành công nhận được bản mệnh sủng vật. Tầm 2-3 giây sau thì tiếng của hệ thống lại vang lên. Sau khi khế ước được thiết lập, thuật thức lơ lửng giữa hắn và Inari lập tức được tách ra làm hai. Một nửa thì bay vào người của Yozora. Nửa còn lại thì bay vào người của Inari. Yozora lập tức cảm nhận được một mối liên kết huyền bí với Inari. Hắn biết khế ước đã chính thức hoàn thành. Yozora dùng khởi nguyên nhãn để xem xét trạng thái hiện giờ của Inari. Tên, Inari. Giới tính, nữ. Chủng tộc, nhất vĩ phàm hồ. Trạng thái, hôn mê, khế ước giả, Waiki Yozora. Có lẽ do Inari đã trở thành bản mệnh thú của Yozora nên hắn có thể nhìn thêm vài thông tin nữa. Trạng thái của Inari đã chuyển từ hấp hối sang hôn mê. Đây là nhờ khế ước đã chữa lành trong lúc thực hiện. Quả không hổ danh là thần kỹ của cả một hệ thống tu luyện. Có thể dễ dàng lôi một vị thần từ cõi chết trở về. Ngoài ra còn có thêm phần khế ước giả với tên của Yozora, là minh chứng cho mối quan hệ của hắn với Inari. Bắt mắt nhất là phần chủng tộc của Inari. Hắn không biết trước đó Inari thuộc tộc gì nhưng chắc chắn không phải là nhất vĩ phàm hồ. Dù sao thì một vị thần mà có dính chữ phàm là không hợp lý rồi. Quảng cáo, có vẻ như Inari đã bị thoái hóa thành một con cáo bình thường để bảo vệ mạng sống rồi. Thở dài một hơi, Yozora ôm Inari dậy chuẩn bị đi về. Thân hình của Inari hiện giờ vừa đủ nằm trọn trong lòng hắn. Bộ lông mượt hơn nhung của Inari mềm mại, mang lại cho hắn một cảm giác thật dễ chịu. Yozora không nhịn được lấy tay vuốt ve Inari. Có vẻ cô nàng cũng cảm nhận được mà cử động, càng dựa sát vào Yozora hơn nữa. Dù hôn mê nhưng theo bản năng vẫn tiếp cận người thân cận nhất à, Yozora cảm khái. Nhờ khế ước mà bây giờ Yozora đối với Inari như là người thân trong gia đình vậy. Cho nên theo bản năng thì Inari càng dính sát vào người Yozora. Bỗng nhiên Yozora khựng lại, hai mắt nhìn vào bàn tay của mình. Ở đó không biết từ khi nào đã có một vết xăm bao quanh ngón tay của hắn như một chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn đó có khắc những ký tự đặc biệt mà Yozora không đọc được. Đây có lẽ là hiện thân cho khế ước của Yozora và Inari. Vấn đề là, thế bất nào mà cái nhẫn đó lại nằm ở ngón áp út tay trái. Thế hóa ra cái khế ước này thật sự là một lễ cưới à? Đinh, chính xác. Ngay khi Yozora vừa gào thét trong lòng thì hệ thống liền lập tức trả lời. Đệt, Yozora không biết phải nói gì. Lúc đầu nhìn thấy cái ngôn linh tưởng đùa hóa ra là thật. Nếu Inari hồi phục lại rồi biết mình bị bức hôn thì dù cho đó là để cứu mạng nàng thì hắn cũng sẽ bị đánh chết mất. Phải nhanh chóng mạnh lên. Yozora lại tìm ra một động lực mới để mạnh hơn. Không bị vợ đánh chết. Nhìn xem con cáo đang bị mình ôm trong lòng. Yozora hết sức phức tạp. Một lúc sau chỉ thở dài. Thôi, cứ coi như là nghiệp của mình vì đã bức hôn một vị thần đi. Yozora cất bước ra khỏi thánh đường, đầu tiên của đời mình. Khi hắn vừa đi qua chiếc cổng Tori, bầu trời đang trong xanh bỗng đổ mưa. Yozora lập tức lôi một chiếc ô ra từ bảo tàng vô hạn. Phải công nhận là bảo tàng vô hạn tiện lợi thật. Ra ngoài chả cần mang cái gì theo cũng không sao. Cần thì lấy ra mà dùng thôi. Quảng cáo, nhìn cơn mưa rào đổ từ bầu trời trong xanh giữa trưa. Yozora nhẹ nhàng thì thầm. Đây là cáo xuất giá à, không tệ lắm. Cười nhẹ, hắn bắt đầu cất bước về nhà. Mọi tâm tình tiêu cực dường như đều theo bị cơn mưa rửa trôi đi. Còn lại chỉ là sự yên bình. Yozora không chú ý một vấn đề. Cáo xuất giá là một hiện tượng tượng trưng cho sự chúc phúc của thế giới đối với loài cáo. Một loài vật thần thánh của đất nước này. Cáo xuất giá chỉ xảy ra khi một con cáo phục vụ cho thần linh hoặc cao hơn làm hôn lễ. Tùy vào cường độ của cách vị mà quy mô của cáo xuất giá sẽ khác nhau. Nhỏ thì chỉ trong một ngọn núi. Lớn thì cả tỉnh thành. Nhưng trường hợp ngày hôm nay là một ngoại lệ. Từ khi thần đại kết thúc thì chưa từng có bất kỳ thần linh nào tổ chức đám cưới cả. Hơn nữa lần này lại là Inari, thần của loài cáo. Đồng thời là một trong những vị thần quan trọng nhất thần hệ Nhật Bản. Có thể tính đây là đám cưới đầu tiên của thần linh sau khi thần đại kết thúc. Đồng thời là đám cưới đầu tiên của con người và thần linh. Kết quả tạo thành là, không chỉ ở nước Nhật mà khắp nơi trên thế giới đều cùng lúc đổ mưa rào. Đưa tới các thế lực huyền bí một hồi náo loạn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí cả những thế giới cao hơn đều xuất hiện hiện tượng này, khiến cho tất cả thần linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trừ một người, đó là Amaterasu, vị thần tối cao của thần hệ Nhật Bản. Cách chương